Cô vợ lãnh khốc của Phương Thiếu. Chương 51, 51, lại là biểu tượng lạ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tín hiệu bị ngắt quãng giữa chừng. Xung quanh người Phương Thần Phong liền bị bao phủ bởi một lớp hàn khí khiến người khác không dám lại gần. Bởi vì Phương Thần Phong bật loa ngoài nên Hà Linh Chi cũng đã nghe được toàn bộ những gì Lâm Minh Thiện nói. Quay sang nhìn Phương Thần Phong, thấy hắn đang cầm điện thoại liên lạc với ai đó. Mã Phong, cậu có 10 phút để điều động người đến Shibuya, Tokyo. Nếu quá 10 phút thì cậu cũng không cần đến nhặt xác chúng tôi đâu. Không để đối phương kịp trả lời, Phương Thần Phong đã cúp máy. Lôi từ trong hộp xe ra một chiếc bàn phím máy tính mini rồi ngồi lên vị trí ghế lái. Đưa cho Hà Linh Chi một chiếc tai nghe. Nói, sau khi vào bên trong nhớ cầm theo máy tính rồi tìm một nơi an toàn đợi mệnh lệnh của tôi. Hắn điều khiển chiếc Rolls-Royce Sweptail đi về phía khu biệt gia của gia tộc Hamashi. Đến nơi, bắt gặp chiếc cổng bằng gỗ đóng kín chặt. Phương Thần Phong không chần chừ đạp chân ga vượt qua tốc độ 200 km/h. Hát đâm thẳng vào nó. Chiếc cổng mặc dù được làm từ loại gỗ quý hiếm cùng hệ thống khóa an ninh nghiêm ngặt cũng không thể chống đỡ được. Lực đâm từ chiếc siêu xe đã qua ra công kia. Sau khi phá cổng, chiếc siêu xe phải hứng chịu một trận mưa đạn. Mặc dù chiếc xe đã được gia công kính chống đạn nhưng cứ kéo dài như vậy không phải là cách tốt. Phương Thần Phong liền tạo những đường drip vòng tròn tại chỗ khiến chiếc xe bị bao quanh bởi một lớp khói trắng dày đặc do lốp xe ma sát với mặt đường. Lớp khói dày này sẽ làm giảm tầm nhìn của địch cũng như kéo dài thời gian giúp hắn tìm vị trí an toàn để Hà Linh Chi rời xe. Khi nào tôi nói nhảy thì em phải ôm máy tính nhảy khỏi xe ngay lập tức. Rõ chưa? Được. Ôm chặt máy tính. Hà Linh Chi kiên định đáp. Khi đã tìm được vị trí thích hợp, Phương Thần Phong liền đánh tay lái. Lợi dụng làn khói vẫn chưa kịp tan đi. Vòng vào một khuôn viên. Lớn tiếng nói. Nhảy. Không chút chần chừ. Hà Linh Chi liền mở cửa xe nhảy ra ngoài. Khi cơ thể tiếp đất, cô lợi dụng quán tính cùng lực va chạm mà lăn vài vòng trên mặt đất rồi ẩn mình vào bụi cỏ lớn sau khuôn viên. Thấy Hà Linh Chi đã tiếp đất an toàn, Phương Thần Phong lấy từ trong hộp xe ra một quả lựu đạn khói mini rồi ném ngay cạnh sườn chiếc xe. Quay chiếc xe một vòng quanh làn khói rồi bất chợt Phương Thần Phong bẻ lái hướng thẳng về khu nhà chính của gia tộc Hamashi. Cho xe chạy với tốc độ tối đa. Sau đó hắn cũng cầm chiếc bàn phím máy tính mini rồi nhảy khỏi xe. Chiếc xe chạy với tốc độ không được kiểm soát mà đâm thẳng vào nhà chính khiến nó bị phá nát. Sau khi rời xe, Phương Thần Phong nhanh chóng di chuyển đến vị trí an toàn rồi kết nối tai nghe. Liên lạc bốn bên với Lâm Minh Thiện, Hà Linh Chi và Mã Phong. Phải nói tốc độ làm việc của Mã Phong vô cùng hiệu quả. Chỉ 3 phút sau, 12 chiếc máy bay chiến đấu đã có mặt và đang bay lượn lờ xung quanh ngoại ô thành phố chờ lệnh. Mọi người nghe rõ tôi nói chứ? Lâm Minh Thiện nghe rõ thưa lão đại. Mã Phong nghe rõ thưa lão đại. Hà Linh Chi, nghe rõ. Câu trả lời của Hà Linh Chi khiến Lâm Minh Thiện cùng Mã Phong bất giác nhăn mày vì tôn giọng kiêu ngạo của cô. Nhưng bây giờ không phải là lúc để bọn họ truy xét chuyện này. Việc quan trọng bây giờ là rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Lâm Minh Thiện, báo cáo tình hình bên cậu. Thưa lão đại, hiện lực lượng bên ta đang bị bọn chúng bao vây và bị đạn bắn rất rát. Chúng tôi hoàn toàn không có một chút cơ hội để thoát đi. Với hỏa lực hiện tại của bọn chúng thì tòa nhà này chỉ chịu đựng được tối đa 4 phút nữa. Gửi cho tôi tọa độ của cậu. Quan sát toàn bộ biểu đồ khu biệt gia cùng vị trí mà nhóm người Lâm Minh Thiện đang đứng. Phương Thần Phong liền lên tiếng. Mã Phong, cậu điều động 3 máy bay chiến đấu đánh lạc hướng đối phương. Mở ra một con đường thoát lui cho nhóm người Lâm Minh Thiện. Hà Linh Chi, em yểm trợ tôi xâm nhập hệ thống tường lửa của bọn chúng. Lần này chúng ta sẽ giải quyết tận gốc gia tộc Hamashi cũng như có khả năng biết thêm thông tin về thế lực đứng đằng sau thao. Túng bọn chúng, Lâm Minh Thiện, cậu cùng mọi người bên đó cố gắng chống cự trong 3 phút tới. Được, rõ thưa lão đại, ngay lập tức, Hà Linh Chi lướt đôi tay trên bàn phím máy tính xâm nhập vào hệ thống bảo an của gia tộc Hamashi, đồng thời kết nối với đường truyền mà Phương Thần Phong gửi tới thông qua tai nghe tiến hành vô hiệu hóa từ hai phía. Cô có trách nhiệm phá giải hệ thống bảo an, mở đường cho Mã Phong tiến hành tấn công, cũng như dọn sạch mọi yếu tố gây nhiễu từ bên ngoài giúp Phương Thần Phong trực tiếp phá giải hệ thống tường lửa và xóa mọi dấu vết tín hiệu mà hắn để lại nhằm tránh kẻ địch từ đó hách ngược lại bọn họ. Mã Phong, tôi sẽ phá giải nhiễu sóng ở hướng Tây Nam. Cậu chỉ có 1 phút 30 giây để tạo đường thoát thân cho Lâm Minh Thiện. Hà Linh Chi vừa lướt tay trên bàn phím vừa nói với Mã Phong qua tai nghe. Như vậy là quá đủ. Mã Phong nhếch miệng lên tiếng. Cách chương.